Chương 1130, một đại tông sư Lữ Tiểu Thụ, 1.130, một đại tông sư Lữ Tiểu Thụ. Văn Tại Phủ cảm thấy mình phi thường cơ trí, khi Sakuriya cố ý đồ tự sát thời điểm hắn liền đoán được đối phương là không muốn để cho Lữ Thụ đến lấy thân mạo hiểm. Khi hắn phát hiện Ngự Phù Diêu nhìn thấy bảo hộ pháp khí lúc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn liền biết Ngự Phù Diêu kỳ thật ngay từ đầu liền muốn tốt kế hoạch, mà hắn bởi vì cơ trí, cho nên cho Sakuriya cô bảo hộ pháp khí lúc liền làm tỉ mỉ chọn lựa. Đừng nói đại tông sư không đánh vào được, pháp khí chủ nhân chính mình cũng ra không được. Vừa rồi nếu không phải Văn Tại Phủ lưu lại như thế một tay, Sakuriya cô rất có thể vì không để Lữ Thụ đến mạo hiểm, mình đi ra tòa kia bảo hộ màn sáng, đi chịu chết. Nàng quá ngu, coi là chỉ cần mình chết rồi, Lữ Thụ cũng không cần phải liều mạng, nhưng Văn Tại Phủ sẽ không như thế nghĩ. Hắn cảm thấy nếu như Sakuriya cô chết rồi, Lữ Thụ lửa giận rất có thể thiêu hủy hết thảy, cho nên Văn Tại Phủ bỗng nhiên cảm giác, trong toàn trường, hay là hắn nhất cơ trí A, một loại trí thông minh nghiền ép cảm giác ưu việt, tự nhiên sinh ra. Hắn rất thích Sakuriya cô, thuần túy thưởng thức. Trong nhân thế này có quá nhiều ngươi lừa ta gạt, có thể có một cái thực tình đối ngươi người cũng đã là không dễ. Văn Tại Phủ cảm thấy, Lữ Thụ cùng Sakuriya cô gặp nhau, cái này xưa nay đều không phải là Sakuriya cô may mắn, mà là Lữ Thụ may mắn. Chỉ bất quá liền ngay cả hắn cũng vô pháp phán đoán cuối cùng sẽ như thế nào, bởi vì, vương ý chí, mới là thế gian khó khăn nhất phỏng đoán đồ vật. Ngươi vẫn là an tâm chờ Lữ Thụ đến đây đi tiểu cô nương, Văn Tại Phủ tại thiên không bên trong thoải mái nhàn nhã cười nói, ta luôn cảm thấy liền xem như đại tông sư, cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Ngay tại sau một khắc, hắn đê và am, a tin, thấy Lữ Thụ tại tầng trời thấp phi nhanh thân ảnh, người còn chưa tới, thi cẩu cùng phục thủy liền đã tới trước, sắc bén cắt đứt âm thanh minh thét lên đâm về tên kia tuổi trẻ đại tông sư nhíu mày ngẩng đầu, đúng là ngạnh sinh sinh đem thi cẩu cùng phục thủy dùng hai tay nắm. Đây là Lữ Thụ lần đầu bị người một nháy mắt chế trụ tinh đồ bên trong bảy phách kiếm, dĩ vãng cái này hai thanh tiểu kiếm đều là mọi việc đều thuận lợi, đây mới là đại tông sư chi uy, Lữ Thụ xưa nay không từng đang đối mặt địch qua tồn tại, cũng chỉ có giờ khắc này Lữ Thụ mới hiểu được, đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, như cũ chỉ có thể xếp tại đại tông sư đằng sau mà thôi. Tuổi trẻ đại tông sư gọi là Tiết Thánh Hữu, Lữ Thụ đã nhận được đối phương tâm tình tiêu cực giá trị, lúc này Tiết Thánh Hữu còn không biết Ngự Phù Diêu đã rời đi. Hắn chỉ biết mình chấp hành nhiệm vụ lần này cũng không hoàn mỹ, thậm chí còn phạm vào rất nhiều sai lầm. Bây giờ Lữ Thụ đều đến hắn vậy mà đều không có cách nào phá vỡ kia bảo hộ Sakuriya cô pháp khí. Hắn đánh giá thấp kiện pháp khí này, cũng đánh giá thấp Văn Tại Phủ gây sự tình quyết tâm. Tiết Thánh Hữu muốn bóp nát phục thủy cùng thi cẩu, thế nhưng là hắn chợt phát hiện, cái này hai thanh tiểu kiếm lại so với hắn trong tưởng tượng còn có kiên cố. Hắn thân là đại tông sư, vậy mà cũng chỉ có thể đem nó khống chế lại không cách nào hủy diệt. Tiết Thánh Hữu không biết, liền ngay cả Lữ Thụ đều không thể biết được cái này tinh đồ bảy phách kiếm đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, lại là từ đâu mà tới. Đột nhiên Tiết Thánh Hữu đem hai thanh tiểu kiếm lũng tiếng tay áo của mình bên trong ngăn cách Lữ Thụ cùng chúng nó liên hệ, mà mình lại một bước bước vào hư không, trong chốc lát liền tới đến Lữ Thụ đỉnh đầu. Nhất phẩm mà thôi, đã tạm thời không phá được cái kia bảo hộ pháp khí, vậy liền trước hết để cho Lữ Thụ mất đi năng lực chiến đấu lại nói. Sakuriya cô tại màn sáng bên trong hô to cẩn thận. Nàng muốn đi ra ngoài hỗ trợ thế nhưng lại bất lực, đại tông sư đều tạm thời không đánh tan được pháp khí, nàng lại thế nào khả năng đánh vỡ. Văn Tại Phủ trên bầu trời trong hư không mặt mày hớn hở, hắn mới là trong chiến trường tính quyết định nhân tố A, mặc dù mình không thể ra tay, nhưng là cách khắc khí tồn tại cảm rất mạnh. Tiết Thánh Hữu một chưởng hướng Lữ Thụ đỉnh đầu vỗ tới, đại tông sư xuất thủ quấy thiên địa, Lữ Thụ chỉ cảm thấy đỉnh đầu phản vất có vạn tấn nước biển trút xuống mà đến, lực như vạn quân. Lữ Thụ biết đối mặt đại tông sư nhất định phải cẩn thận đối phương xuất quỷ nhập thần năng lực, nhưng là lý luận nếu như không trải qua thực tiễn, vậy liền mãi mãi cũng không biết mình đến cùng có thể thắng hay không lợi. Trong khoảnh khắc Lữ Thụ tước âm tuyến xám ở trên đỉnh đầu kết dệt thành một trương sắc bén lưới lớn, mỗi một cây tước âm tuyến xám đều không phải là đứng im bất động, mà là xuyên tới xuyên lui, tự hồ có thể giao nộp cắt hết thảy. Thế nhưng là giờ khắc này Lữ Thụ chợt phát hiện, Tiết Thánh Hữu trên tay còn mang theo một đôi màu đen găng tay cũng không phải phàm vật. Ngay tại Tiết Thánh Hữu bàn tay cùng tước âm tuyến xám dệt thành lưới chạm vào nhau lúc, giữa thiên địa vang lên bạo liệt tiếng oanh minh, liền ngay cả không gian cũng vặn vẹo ra gợn sóng. Hakodes thị dân bị chiến đấu này âm thanh kinh động, bọn hắn hướng Hakodes trên núi xem ra, cũng rất khó coi thanh đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn hắn phản vất nhìn thấy một người từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, Hakodes sơn tây bên cạnh một mặt đúng là trong nháy mắt sụp đổ, to lớn đá vụn hướng phía dưới núi trào lên, cả ngọn núi có gần một nửa đều vỡ vụn. Đây là sức mạnh cỡ nào, rớt xuống người lại là như thế nào cường đại thể phách, thậm chí ngay cả núi đá đều có thể đụng thành vỡ nát. Tước âm tuyến xám vô lực từ Hakodes núi trên bầu trời bay xuống, tựa như là hạ một trận màu xám mưa, mà Tiết Thánh Hữu đứng ở trên bầu trời im lặng không nói, hắn lấy xuống trên tay phải rách rưới màu đen găng tay, cánh tay cũng đang rỉ máu, từ khi trở thành đại tông sư về sau, Tiết Thánh Hữu đã thật lâu đều không có thụ thương, mà lại hắn phát hiện, Lữ Thụ mặc dù dưới một kích này bị trọng thương, thế nhưng là tước âm tuyến xám vế đi hắn một kiện hạch tâm pháp khí về sau, vậy mà không hư hao chút nào. Tiết Thánh Hữu cũng không biết Ngự Phù Diêu kế hoạch, Ngự Phù Diêu không muốn để cho Lữ Thụ biết tình hình thực tế kia, tất nhiên là ngay cả người mình đều giấu giếm, cho nên khả năng Tiết Thánh Hữu cũng không biết, Ngự Phù Diêu không muốn Lữ Thụ chết, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Tiết Thánh Hữu nhìn xem ngọn núi phế tích nói, khó trách có thể được xưng đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, bất quá đáng tiếc. Sakuriyako ngơ ngác nhìn qua ngọn núi kia phế tích, khi Lữ Thụ rơi xuống một khắc này nàng tim như bị đau cắt, đột nhiên, trong phế tích có người ho hai tiếng cười nói, đỡ cũng còn không có đánh xong đâu, chớ nóng vội nói nhảm, mặc kệ là ngươi, vẫn là sau lưng ngươi người, những người muốn giết nàng, đều phải chết. Một nháy mắt, màn sáng bên trong Sakuriyako nước mắt rơi như mưa. Bình thường thế giới bên trong nói nguyện ý vì yêu mà chết đều chỉ là một câu nói suông, bởi vì ai đều biết lời thề không sẽ trở thành thật. Nhưng là Sakuriyako cảm tạ thời đại này, có thể để nàng dùng sinh mệnh đi chứng minh một chút cái gì. Nếu như là vì Lữ Thụ, nàng ngay cả mệnh đều có thể không muốn. Nàng không muốn cái gì hồi báo. Nhưng khi Lữ Thụ nói ra câu nói này thời điểm Sakuriyako cảm giác cho dù chết, cũng hẳn là sẽ không tiếc nuối đi. Bất quá, Tiết Thánh Hữu nghe nói như thế tiếng nói về sau cũng không phải là nhìn về phía dưới mặt đất, mà là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia thiên khung phía trên lại có từng đóa lôi vân bắt đầu ngưng tụ, đây là lôi kiếp, đại tông sư cũng sẽ không đối lôi kiếp cảm thấy lạ lẫm, bởi vì độ kiếp đại khái chính là mỗi một vị đại tông sư ấn tượng khắc sâu nhất sự tình. Trên bầu trời Văn Tại Phủ cũng ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù trong tiềm thức từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lữ Thụ sẽ không bị một cái vừa mới tân tấn cảnh giới đại tông sư khó đến, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thụ tấn thăng đại tông sư cũng có thể như thế nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề là, Văn Tại Phủ không thèm để ý Lữ Thụ có phải hay không tấn thăng đại tông sư, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng Lữ Thụ tấn thăng đại tông sư chỉ là hoặc sớm hoặc muộn sự tình mà thôi. Hắn cũng không thèm để ý trận chiến đấu này kết cục sẽ là cái gì, dù sao Lữ Thụ nhất định có thể thắng, đây chính là Văn Tại Phủ đối Lữ Thụ cường đại lòng tin. Những này, hắn đều không thèm để ý. Văn Tại Phủ bây giờ tại ý chính là, cái này mẹ nó lôi nếu là bổ xuống, trước đánh cho là ai, khẳng định là bay và am, 7903. Chỗ cao nhất hắn a, Văn Tại Phủ thế nhưng là quá rõ ràng lôi kiếp nước tiểu tính, lôi kiếp mới mặc kệ ngươi lôi vân phía dưới là ai, cũng mặc kệ dẫn tới lôi kiếp người là ai, nó là gặp ai bổ ai vậy, người đăng, Riamda.